Quỷ môn độc thánh, chương 42, hoàn cảnh gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hồ sao anh lại đánh em? Tưởng Thế Kiệt che mặt, có chút ngơ ngác và uất ức. Bộp, Lưu Hổ đi tới đá thật mạnh vào mặt Tưởng Thế Kiệt. Một đá đó khiến răng trong miệng Tưởng Thế Kiệt đều rơi xuống. Làm xong hết, Lưu Hổ vội vàng cúi đầu khom lưng với Sở Vân Phi. Anh Sở, thật lòng xin lỗi, tôi không biết là anh. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bóp, Sở Vân Phi trực tiếp tát một cái vào mặt Lưu Hổ. Hiểu lầm cái mà mẹ mày, đạp cửa phòng tao còn bắt khách quý của tao phải quỳ xuống xin lỗi mày, con mẹ nó mày lại nói là hiểu lầm. Bị tát một cái nhưng Lưu Hổ không dám tỏ chút thái độ nào, thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Sở Vân Phi. Anh Sở, thật lòng xin lỗi anh, tôi sai rồi. Một màn đó khiến Tưởng Thế Kiệt và đám đàn em sau lưng Lưu Hổ đều phải trợn tròn mắt. Lưu Hổ không sợ trời không sợ đất, luôn hống hách khó chịu lại quỳ xuống trước mặt người khác. Bóp, Sở Vân Phi lại tặng cho Lưu Hổ một cái tát. Nếu đã biết mình sai, thì sao không con mẹ nó đi xin lỗi đại sư Diệp đi. Lưu Hổ vội vàng quỳ tới trước mặt Diệp Viễn, liên tục dập đầu xin lỗi. Thật lòng xin lỗi đại sư Diệp, tôi sai rồi, tôi cầu xin anh rộng lòng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này. Tha cho tôi một lần đi. Diệp Viễn cũng không có hứng thú giải quyết những người này. Cút đi, Lưu Hổ như được đại xá. Cảm ơn đại sư Diệp, cảm ơn đại sư Diệp. Đúng lúc Lưu Hổ chuẩn bị dẫn đám đàn em của mình đi thì Sở Vân Phi bên cạnh lại mở miệng nói. Nhớ kỹ, sau này gặp lại đại sư Diệp thì cút đi đâu được thì cút xa ra cho tao. Mặt khác, về nói cho lão già Lưu Đường đó, ông ta không biết cách dạy thằng con khốn nạn mình đẻ ra thì để tao dạy giúp cho. Dạ, nhìn đám người Lưu Hổ chạy trối chết, Phùng Tiêu Tiêu có cảm giác như mình đang mơ vậy. Mà lúc này, người đẹp quản lý lại cảm thấy cực kỳ hả giận. Tất nhiên, cô ta cũng biết sau này mình nhất định phải đối xử tốt với Phùng Tiêu Tiêu. Như thế sẽ dễ dàng tiếp cận với Diệp Viễn và Sở Vân Phi hơn. Đồng thời, cô ta cũng thấy khá tò mò, Tưởng Thế Kiệt vừa mới nói Diệp Viễn đang ở rể nhà họ Lâm, chỉ là một tên vô dụng thôi mà. Sao mới đó đã trở thành đại sư mà Sở Vân Phi gọi rồi? Tò mò thì có tò mò, nhưng cô ta cũng không lắm miệng hỏi nhiều. Bàn về đám Lưu Hổ, bọn họ vừa ra khỏi cổng câu lạc bộ, Tưởng Thế Kiệt đã khó chịu nói. Anh Hổ, người đó là ai vậy? Hống hách đến thế, Tưởng Thế Kiệt không nói câu nào còn đỡ, gã vừa mới nói là lửa giận của Lưu Hổ lại bùng lên. Trở tay tát một cái thật mạnh, nó lại rơi vào gương mặt đã sưng đỏ của Tưởng Thế Kiệt. Con mẹ mày! Tất cả đều do cái miệng rác của mày, nếu không bố mày cần gì phải xin lỗi van nài nó như con chó thế. Chúng mày, đánh gãy một chân của thằng danh này cho tao. Cùng với lệnh của Lưu Hổ, mấy thằng đàn em bên cạnh gã lập tức vung tay múa chân với Tưởng Thế Kiệt. Vài phút sau, bọn Lưu Hổ bỏ đi, chỉ còn mỗi Tưởng Thế Kiệt nằm lăn lộn dưới đất kêu thảm. Diệp ngu ngốc, tất cả đều tại mày, bố mày sẽ không để yên cho mày. Vừa tức giận lại uất ức. Tưởng Thế Kiệt lại ghi mối thù này lên người Diệp Viễn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn vừa tỉnh dậy đã đến vùng ngoại ô Giang Châu, đón Phùng Tiêu Tiêu ở đây. Đêm qua anh trò chuyện với Phùng Tiêu Tiêu mới biết được lý do cô ta đi làm công cho câu lạc bộ đêm. Tất cả là do mẹ Phùng Tiêu Tiêu bị bệnh, cần gấp số tiền 100.000 để phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100.000, với một cô gái sinh ra trong gia đình không có bố, hơn nữa mẹ cũng không có công việc cố định. Chỉ có thể đi làm giúp việc cho người ta như Phùng Tiêu Tiêu mà nói, chính là một con số khổng lồ. Phùng Tiêu Tiêu thật sự không thể gom đủ tiền, bị dồn vào đường cùng nên mới nghe lời bạn bè giới thiệu, đến câu lạc bộ đêm hoàng cung để làm thêm. Nói trắng ra là đi làm tiếp viên rót rượu, công việc này kiếm tiền nhanh hơn một chút. Tuy Phùng Tiêu Tiêu không nói đến đoạn đó, nhưng Diệp Viễn lại hiểu rất rõ. Cách chương.